Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1241, đối địch. Huyết sát quân vương cũng không tin cái này tà môn, ở mạnh mẽ xông vào phía dưới, cuối cùng chỉ có thể nhận thức kết quả này. Bố trí đại trận này, nhất định là mạnh nhất cấp bậc thần tôn, thậm chí mạnh hơn thần tôn tồn tại. Cái này huyết sát quân vương cảm thấy hứng thú hơn. Đạt đến tầng thứ này thời điểm, để cho hắn sản sinh hứng thú cái gì đã rất ít. Hôm nay cái này trầm nguyên tinh ngược lại dẫn tới hắn hứng thú. Nói không chính xác có thể tìm được chút siêu cấp truyền thừa. Đây đều là rất có thể. Thần tôn ở trên còn có cấp bậc sao? Đương nhiên còn nữa. Nhưng hiện nay không ai có thể đột phá đến. Ban đầu đột phá đến thần tôn liền cực kỳ khó khăn. Còn phải tiếp tục đi lên đột phá. Vậy càng ra là cực kỳ khó khăn. Cần 5 tháng rất dài đều khó đột phá. Cộng thêm bọn họ rất dài sinh mệnh đến xem. Cho nên cũng sẽ chọn đi nguy hiểm hơn địa phương xông vào một lần. Chỉ có đi tới nguy hiểm hơn địa phương. Mới có thể đối với mình có tăng lên. Hiện tại đại trận này huyết sát quân vương không cách nào đột phá. Vậy với hàm ý là càng mạnh thần tôn cấp bậc bố trí. Có thể nào để cho hắn cảm thấy bất hưng phấn đây? Đã như vậy, ta đây để cho phân thân hạ khứ tựu được. Huyết sát quân vương nhắm ngay mình cánh tay bỗng nhiên. Rạch một cái, đi theo xì xì một tiếng. Cả cánh tay bị hắn cho chặt xuống. Hắn mặt không đổi sắc, nhưng sắc mặt có chút tái nhợt. Cái này gầy mất cánh tay rất nhanh thì hóa thành một đám mưa máu. Đi theo nhanh chóng ngưng kết thành người hình. Tu vi cũng không cao, nhưng đạt đến linh thần kỳ đỉnh phong trình độ, không cao không thấp, vừa lúc là thiên quân trong khoảng cấp bậc. Sau đó huyết sát quân vương cánh tay nhanh chóng khôi phục lại, một lần nữa cho tăng trưởng một cánh tay, cùng trước đó không có gì khác nhau. Trên thực tế hắn tiêu hao tinh huyết cùng bộ phận linh hồn, phần này tiêu hao cần thời gian phải rất lâu mới có thể khôi phục lại. Nhưng chỗ tốt chính là sự linh hoạt cao, so với dùng những thứ kia mệnh nguyên châu cũng cao hơn hiệu. Hiệu quả cũng thì càng tốt, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, phía dưới sẽ là ai. Huyết sát quân vương lòng tin 10 phần, hắn tin tưởng lấy bản thân cảnh giới lực lượng đi xuống, nhất định có thể đem phía dưới người tu luyện cho thanh không. Sau đó huyết sát quân vương từ phía trên chui xuống. Tầng tầng lớp lớp cấm chế để cho hắn nửa bước khó đi. Tiêu hao cấp tốc bay lên. Nhưng đối với huyết sát quân vương mà nói, đây đều là chín châu mất sợi lông. Hắn cái này so với lên một dạng linh thần kỳ tu vi, cũng mạnh hơn rất nhiều. Cũng có thể cùng tu vi không cao lắm thần quân ngạnh hám. Ở vừa mới chui ra tầng mây này lúc, còn không có tra xét thời điểm, cũng cảm giác được một cổ cảm giác nguy cơ một mặt nhào tới. Cực hạn lực lượng oanh thượng đến, sợ đến hắn vội vàng ngăn cản đi qua. Huyết sát quân vương bị tạc bay ra ngoài. Ở mãnh liệt này oanh kích phía dưới, người nhưng thật ra không chết, chính là trực tiếp bản thân bị trọng thương. Ngăn cản cánh tay bị đánh không có, từ trên trời cao trực tiếp rơi xuống. Lúc này hắn mới nhìn rõ công kích bản thân người nào. Là ngươi tiểu tử này. Huyết sát quân vương thấy Lâm Hiên cười nhạt biểu tình lúc, nội tâm dùng mình, hắn không nghĩ tới Lâm Hiên sẽ ở cái hành tinh này trong. Mấu chốt là tu vi vẫn cao như vậy, đâu có chỉ có linh thần kỳ tu vi đây. Lập tức hắn liền biết, hiển nhiên đúng quy định này đối với ở phía dưới người tu luyện cũng không thích hợp. Huyết sát quân vương, thật là đã lâu không gặp a. Không nghĩ tới vẫn ném cái phân thân hạ đến. Đáng tiếc ở nơi này chính là ta thiên hạ. Lâm Hiên cười lạnh một tiếng. Thuận tay chính là vẫy ra nhất chiêu. Cường hãn công kích oanh thượng đi. Huyết sát quân vương liền vật lộn đều không vật lộn. Cứ như vậy nhìn chằm chằm Lâm Hiên. Hắn biết mình là không cách nào tránh né. Vậy chỉ có thể chờ chết. Huyết sát quân vương hoàn toàn bị cái này dung hợp pháp tắc nuốt mất. Thân thể chợt hóa thành vô số bụi bặm, tiêu tán trên không trung, theo gió thổi đi. Huyết sát quân vương cũng phái phân thân hạ đến. Nếu không phải là ta tu vi có đột phá, thật là gánh không được. Lâm Hiên biểu tình trầm trọng, Cái này huyết sát quân vương chính là không đơn giản. Nhưng hắn sẽ không cảm thấy lần này sát huyết sát quân vương phân thân. Hết thảy đều sẽ kết thúc. Phải nói tiếp đó sẽ càng thêm phiền toái. Bản thân phân thân đều bị tiêu diệt. Hắn nhưng không tin huyết sát quân vương cứ như vậy đi. Trừ phi võ thần cứu viện đến. Nếu không nói huyết sát quân vương bên kia căn bản rất không có khả năng ly khai. Không biết cái này huyết sát quân vương vẫn có biện pháp nào. Nếu không kêu sư tôn xuất thủ. Lâm Hiên muốn xuống. Nhưng vẫn là tuyển chọn buông tha. Hỗn độn thần tôn hiện tại thương thế còn không có khôi phục. Tuy là qua thời gian mấy năm. Nhưng không có nghĩa là có thể triệt để tốt. Thật đánh nhau nói. Rất dễ dàng dẫn tới phiền toái. Bất quá hắn có thể xin nhờ yêu đồng thiên thần. Hay là nhìn kỹ hắn nói. Bản tôn vẫn còn ở thời khắc mấu chốt. Trừ phi là cần phải. Bằng không cũng không cần gấp như vậy mới tốt. Lâm Hiên đối với cấm chế này vẫn có chút lòng tin. Chỉ cần thấp hơn thần quân tầng thứ cấp bậc người tu luyện. Hắn cũng sẽ không lo lắng cái gì. Cùng lúc đó, ở trầm nguyên tinh bên ngoài huyết sát quân vương thân thể dung một cái. Bản thân phân thân chết. Hắn đồng dạng đụng phải không nhỏ bị thương. Tiểu tử kia dĩ nhiên tại phía dưới. Hắn là người ở đây. Huyết sát quân vương vẻ mặt tức giận. Thật cho là ta không có cách nào sao? Ta sẽ cho ngươi biết. Chọc giận ta kết quả. Ở vừa mới đi xuống liền bị công kích. Mặc dù có bảo vật trong người cũng không dùng được. Ở trong cấm chế cũng không thể dùng bảo vật. Còn như hộ phù cái gì. Đồng dạng là không dùng được. Đi theo hắn tự đoạn song trưởng. Hai cánh tay bay ra ngoài. Sau đó hóa thành hai luồng huyết vụ. Đi theo hóa thành hình người. Lại lần nữa tiêu hao. Để cho sắc mặt hắn càng thêm tái nhợt. Khí tức biến yếu rất nhiều. Tuy nói là linh thần kỳ tu vi. Nhưng trả giá thật lớn xa xa so với bồi dưỡng cái linh thần kỳ người tu luyện. Yêu cầu quá nhiều. Tiêu hao nhiều như vậy tinh huyết. Các ngươi tới đây cho ta. Huyết sát quân vương trong mắt hồng mang lóe lên. Phất tay chính là đem xa xa một đám người tu luyện cho hấp qua đây. Sau đó thình thịch tiếng âm vang lên. Rất nhiều người tu luyện kêu thảm một tiếng xuống. Hóa thành huyết vụ dũng mãnh tràn vào trong cơ thể hắn. Lúc này tình huống mới hơi tốt một chút. Nhưng một màn này rơi vào người tu luyện trong mắt lúc. Liền bị dọa cho giật mình. Nội tâm lại là sợ. Vừa tức giận, nhưng giận mà không dám nói gì. Bọn họ đều bị lập được nô lệ thệ ngôn. Có còn lại là bị mạnh mẽ lạc xuống nô lệ dấu ấn. Căn bản không cách nào phản kháng. Hôm nay không chỉ phải vì bọn họ liều mạng. Vẫn tùy thời muốn trở thành bọn họ bổ sung lương thực. Thật sự là tàn nhẫn không gì sánh được. Lần này xem ta như thế nào chế trụ ngươi. Huyết sát quân vương vẫn ném ra 4 miếng hộ phù đi ra ngoài. Phân chớ cho mình phân thân 2 quả. Một viên là tấn công hộ phù. Một viên là phòng ngự hộ phù. Có khả năng bộc phát ra uy lực. Đều có thể đạt đến không sai biệt lắm thiên quân tầng thứ. Uy lực này vẫn là tương đối kinh người. Chế luyện tương đối khổ cực. Cũng không phải muốn chế tác liền chế tác. Huyết sát quân vương cũng liền mấy viên mà thôi. Định cho không tệ trong tay dùng phòng thân mà thôi. Đi xuống đi. Lần này xem ngươi còn không tử. Huyết sát quân vương ánh mắt lạnh lẽo. Hai cái phân thân cùng nhau tiến vào trong cấm chế. Nhanh chóng đi trầm nguyên tinh bên trong chui vào. Lúc này Lâm Hiên cảm giác được có cái gì rất không đúng. Đang dò xét sau đó. Phát hiện là hai cái phân thân đi vào. Để cho hắn sắc mặt nghiêm túc lên. Lại tới hai cái phân thân. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút. Ngươi vẫn có thể trở nên nhiều ít phân thân hạ đến. Convert by King Killer. Hết chương.